Chiến soái Tiêu Thanh, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395. Con tỉnh đi, mau tỉnh lại cho bố. Về phần Tiêu Thanh, chết tiệt, Tiêu Thanh thở hồng hộc cất điện thoại đi. Anh phát cáu với Tiêu Chính Thành. Trước kia ông ta đối xử với cô chú bác của anh đều tốt như nhau. Riêng với hai bố con anh thì không quan tâm đến. Cả ngày nghiêm khắc với bố con anh giống như bố con anh nợ ông ta rất nhiều tiền vậy. Bây giờ già rồi, bị bệnh lại sai bố anh như người ở. Thực sự bắt nạt bố anh một cách quá đáng rồi. Sao thế Tiêu Thanh? Mục Thiên Lam hỏi. Tiêu Thanh kể rõ tình huống cho cô nghe. Sau đó nói, mặc kệ ông ta có bệnh hay không, anh không thể chịu được ông ta bắt nạt bố anh như vậy. Ngày mai anh sẽ về nghĩa cảnh đưa bố anh rời khỏi nhà họ Tiêu. Sau này cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Tiêu. Cái gì? Không phải con không có bố sao? Sao lại muốn đón bố con về đây? Ngô Tuệ Lan hỏi. Mục Thiên Lam nghe giọng điệu liền biết mẹ không muốn bố Tiêu Thanh qua đây ở. Cô liền nói. Mẹ à, bố Tiêu Thanh là người rất tốt. Lúc bị thương hội Hạ Quốc chèn ép, gặp ông ấy ở tập đoàn Cửu Châu. Ông ấy đã đưa hết 71,4 tỷ của ông ấy cho con đấy. Trời, bố của Tiểu Thanh có tiền vậy sao? Ngô Tuệ Lan rất sốc. Mục Thiên Lam kể hết cho Ngô Tuệ Lan nghe về tình huống của Tiêu Thanh và bố mình. Thì ra là thế. Ngô Tuệ Lan gật đầu nói. Thì ra bố con ở nhà họ Tiêu cũng không được yêu thích như mẹ ở nhà họ Mục. Nhưng con không cần phải gọi bố con qua đây. Con phải trở nên nổi bật. Đến lúc đó con vinh quang về nhà. Để xem nhà họ Tiêu còn dám khinh thường con và bố con nữa không. Đương nhiên, nếu con thật sự muốn gọi bố con qua thì mẹ cũng không có ý kiến. Dù sao ông ấy cho Thiên Lam nhiều tiền như vậy. Xui ra như ông ấy, mẹ cũng không thể có lỗi. Nhưng mẹ vẫn mong ông ấy ở lại để chăm sóc cho ông nội. Đến lúc ông qua đời, chia một chút tài sản rồi hãy đi cũng không muộn. Bây giờ đi rồi thì được bao nhiêu chứ? Một đồng cũng chẳng được. Vậy chẳng phải là uổng phí nhiều năm chăm sóc ông nội con hay sao? Tiêu Thanh thở dài. Thôi, dù có bảo bố con qua ông ấy cũng không qua. Ông ấy là một đứa con hiếu thuận. Sẽ không bỏ mặc sự sống chết của ông nội. Nếu không ngày đó cũng sẽ không trở về ngay trong đêm. Con muốn ép ông ấy đi. Là con tận hiếu nhưng ông ấy lại bị mang danh bất hiếu. Con nghĩ ông ấy cũng sẽ không vui. Dù sao cũng còn một tháng nữa là đến Tết rồi. Chờ đến Tết sẽ về gặp và ở với ông ấy vài ngày. Ngô Tuệ Lan nghe vậy rất vui. Con có thể nghĩ như vậy là được rồi. Bà ta hy vọng bố Tiểu Thanh được chia tài sản vài chục tỷ. Đến lúc ông ấy về đây ở thì số tài sản vài chục tỷ kia sẽ thành tài sản nhà bà ta luôn. Không phải sao, nghĩ đến đã thấy vui rồi. 3 ngày trôi qua một cách chớp nhoáng. Vào ngày nhà Mục Thiên Lam tân gia. Lúc này, tại công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Internet Văn Sang. Hàn Thành Văn, Trần Hiên, Cao Dương, Mục Hải Long cùng một đám mỏ neo đã tập trung ở công ty. Đại cơ Kha, nếu lần tuyên truyền này thành công thì danh tiếng của cậu sẽ cao hơn một bậc. Lượng fan cứng cũng sẽ tăng lên. Lưu lượng truy cập phát sóng trực tiếp tăng vọt. Lợi ích cũng nhờ đó mà tăng theo. Phải nắm chắc mức độ để mọi người biết cậu đang bảo vệ fan. Biết chưa? Hàn Thành Văn vỗ vai Đại cơ Kha một sao Internet nổi tiếng rồi nghiêm túc nói. Xin ông chủ cứ yên tâm. Tôi đã làm sao Internet 5-6 năm nay. Từng tuyên truyền mấy chục mấy trăm lần. Anh yên tâm tôi có thể nắm bắt vững vàng. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Tăng lượng fan của mình đồng thời kiếm thêm thật nhiều tài nguyên cho công ty. Đại cơ Kha vỗ ngực nói. Rất tốt, Hàn Thanh Văn vui mừng gật đầu. Đi, tôi và nhóm cổ đông công ty sẽ gặp cậu ở hội trường phát sóng trực tiếp. Vâng, ông chủ, Đại cơ Kha lập tức dẫn đội của mình đi. Mục Hải Long thâm đắc ý, Ngô Tuệ Lan ơi là Ngô Tuệ Lan. Đấu với tôi sẽ khiến bà mất hết danh dự. Cách chương.